Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện ngày nào Diễm Quỳ cũng dụ dỗ nàng tập 14 chương 131. Lương Thiện Uyên nhấc chiếc đèn hồ điệp hoa trên đất, phủi phủi quần áo dính đầy sương lạnh. Đối với Giang Chi Khiết đang sững sờ cứng đờ mà hành lễ, mỉm cười nói. Không có ý gì, đêm khuya quá lạnh, thế tử điện hạ hãy về trước đi. Thiện Uyên cũng xin lui về trước, ngọn nến cháy được nửa tàn. Cửa phòng bị một luồng âm phong lặng lẽ đẩy mở, rồi lại bị âm phong vô hình thổi đóng. Trên giường La Hán bỗng xuất hiện thêm mấy bóng dáng nữ tử vận bạch y in. Lương Thiện Uyên ngồi bên mép giường, ánh mắt trầm trọng chăm chú nhìn thiếu nữ đang ngủ say. Nàng nằm trong chiếc chăn gấm màu hồng kim, dường như nóng bức vô cùng. Chiếc chăn gấm bị nàng dùng đôi chân đá xuống hơn phân nửa. Chiếc váy ngủ bằng sa mỏng tuyết sắc trên người quấn quanh mái tóc đen tán loạn quanh eo, để lộ phần lớn bộ ngực trắng nõn như ngọc, lại đầy đặn theo từng nhịp thở mà nhấp nhô không ngừng. Trong giường La Hán tràn ngập hương thơm ấm áp của nàng. Ánh nến tựa như những mảnh vàng vụn phủ lên hàng mi dài rũ xuống của Lương Thiện Uyên. Đôi mắt hắn quá tối, không lọt vào chút sáng người nào. Bên ngoài vốn đã lạnh lẽo, hắn mang theo hơi lạnh khắp người. Chiếc trống lắc trong tay bị hắn nhẹ nhàng ném đi. Tiếp đó, hắn thở ra một luồng quỷ khí, nhặt lại chiếc chăn gấm bị hoa trước đá xuống hơn phân nửa đắp lên người thiếu nữ, thẳng đến khi che khuất nửa khuôn mặt nàng. Khuôn mặt hoa trước thoát cái ửng lên vài phần sắc hồng, nhưng vì bị quỷ khí ảnh hưởng, dù có muốn tỉnh cũng chưa tỉnh được. Nóng, nóng chết mất, nàng lẩm bẩm trong miệng, một cước đá tung chiếc chăn gấm. Khi ngủ bắt đầu không thành thật, dường như nằm đâu cũng thấy nóng, thân thể không ngừng dịch chuyển về phía chỗ trống lạnh lẽo bên hông giường. Lương Thiện Uyên thấy đầu nàng sắp chạm vào chiếc gối đã chuẩn bị sẵn cho mình, bèn tiến lên, ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn vốn muốn rời chiếc gối đó đi, nhưng hoa trước lại trực tiếp xê dịch về phía hắn, mặt áp vào chân hắn, hai tay ôm lấy y phục lạnh lẽo của hắn, hơi thở dần dần đều đặn. Đêm khuya tĩnh mịch, ánh nến chập chờn u uất. Hát hai bóng người đang ngồi kề bên nhau lên bức tường. Lương Thiện Uyên chăm chú nhìn gương mặt an tường ửng hồng khi ngủ của thiếu nữ, vươn một bàn tay từ từ bóp lấy cổ nàng. Nàng khẽ hừ lên vì khó chịu, hai tay lại ôm hắn chặt hơn. Lương Thiện Uyên thản nhiên nới lỏng lực đạo, đưa tay nhìn lên chiếc cổ mềm mại của nàng, mấy vết ngón tay mờ nhạt hiện ra, có chút quái dị. Nhắm mắt lại, sáng sớm hôm sau, năm người liền muốn ra ngoài, lần lượt đến phủ Thuận An Vương, nơi từng tổ chức yến hội và căn nhà cũ của Trương lão nhị ở Nam Hà Thôn. Giang Chi Khiết đáng lẽ phải đồng hành cùng Hứa Như Ý đến Nam Hà Thôn, nhưng lại đột ngột đổi ý, nhất quyết muốn cùng Hoa Trước và Lương Thiện Uyên đến phủ Thuận An Vương. Ngày đó sắc trời âm u, rét lạnh thấu xương. Giang Chi Khiết khoác áo choàng xanh mực, mặt trắng như ngọc, vẻ ngoài tuấn tú nhưng không hề có vẻ âm khí, chỉ lộ ra 10 phần tự phụ lạnh nhạt. Ngày thường đối với ai cũng hòa nhã, nhưng hôm nay lại hết lần này đến lần khác muốn chen Lương Thiện Uyên ra. Công chúa, ta không yên lòng, các nàng đều là nữ từng, hơn nữa ta còn gặp qua tên yêu đạo kia, tốt hơn là để ta giúp nàng. Thuận An Vương Phi cũng tương đối quen biết ta. Hắn hết lần này đến lần khác lặp lại lời này. Mạnh Thu Từ vốn định cùng Hoa Trước và Lương Thiện Uyên đồng hành, nghe vậy cũng không khỏi khó xương. Hứa Như Ý có vấn đề về mắt, bên cạnh nhất định không thể thiếu người đáng tin cậy. Ban đầu đã nói Giang Chi Khiết sẽ theo Hứa Như Ý đến Nam Hà Thôn, nhưng hôm nay Giang Chi Khiết đột nhiên đổi ý, mà Mạnh Thu Từ lại vốn là người mềm tai. Phủ Thuận An Vương nhất định không có nguy hiểm gì. Đã thế tử khăng khăng như vậy, vậy tiểu đạo sẽ cùng sư huynh đến Nam Hà Thôn vậy. Năm người phân công xong, Mạnh Thu Từ và Hứa Như Ý ăn uống xong xuôi, vội vàng ngồi lên xe bò đi Nam Hà Thôn. Trước khi đi, Hứa Như Ý vẫn không yên lòng, lại đưa tịch tả phù cho Hoa Trước rồi mới rời đi. Hoa Trước, người cả tháng nay đều gặp vận rủi, lại thản nhiên uống hết bát cháo, cầm khăn lau miệng. Từng động tác của nàng đều có chút đẹp mắt. Hôm nay thị nữ của Võ Định Hầu Phủ đến vấn tóc cho nàng. Hoa Trước búi tóc phi tiên búi mà nàng thường búi nhất, ngồi trong ghế chạm khắc hoa văn. Hôm nay nàng mặc bộ y phục màu đào hạnh, bên ngoài khoác chiếc áo choàng bằng vải bông viền lông cáo tuyết nhung nhung, trên cổ đeo khóa trường mệnh, cổ tay đeo vòng tay ngọc bích, búi tóc phi tiên rủ xuống hai dải lụa màu hạnh. Gương mặt nàng như hoa đào tháng ba, mắt hạnh má đào, chấm chu sa giữa hàng mày càng thêm nổi bật, tựa như ngọc nữ tiên đồng tọa hạ Quan Âm. Các gia đình của Võ Định Hầu Phủ tuổi đã khá lớn, biết rõ thân phận cao quý của nàng đều vui vẻ khi gặp nàng, tựa như trưởng bối bình thường đối xử với tiểu đồng trong nhà, trong lòng khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm từ ái. Thấy nàng ăn cơm xong, vội vàng cười tủm tỉm tiến lên dâng chén trà muốn nàng xúc miệng. Hoa Trước lấy khăn che miệng phun ra nước trà xúc miệng, rồi hơi nghiêng đầu nhìn Giang Chi Khiết đang hơi đỏ mặt nhìn nàng. Ngươi sao vậy? Nóng lắm sao? À, Giang Chi Khiết chỉ nhìn nàng như một chiếc bánh mềm nhỏ nhắn đáng yêu cũng không khỏi trong lòng yêu thích, vừa kịp phản ứng đúng là đã nhìn công chúa ăn cơm đến ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu. Không nóng, không nóng, công chúa ăn có ngon không? Thấy Hoa Trước gật đầu, Giang Chi Khiết dẫn nàng ra cửa, phía sau nữ tử áo trắng kia cũng đi theo. Hắn không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua mà lòng sinh bất mãn, vội vàng chen vào giữa hai người, dẫn Hoa Trước nhanh chóng đi về phía trước. Hoa Trước cầm trong tay túi giấy dầu đựng hạt vừng mè, là do hạ nhân Võ Định Hầu phủ sáng sớm đã dậy sớm làm riêng cho nàng. Giang Chi Khiết thấy nàng ăn cái gì cũng vui vẻ, công chúa ăn cái gì cũng quen cắn một miếng lớn, má bầu bĩnh, làn da nàng vốn đã mềm mại, mỗi lần như vậy nhìn có chút đáng yêu. Hạ nhân trong phủ đều thích công chúa đấy, ta và Kim Kiều bình thường đến bọn họ cũng sẽ không làm mày cho đâu. Thật sao? Đương nhiên, hạ nhân bên phía ngoại tổ phụ ta không dễ sai khiến chút nào, nhất là Trình Bá bên cạnh ngoại tổ phụ ta, đối với ta và Kim Kiều có thể nghiêm khắc, lần nào về cũng bị phạt chép sách. Hoa Trước lại nhớ ra, ngày xưa nàng từng muốn vào cung làm thư đồng cho nguyên thân, nhưng vì chữ viết thực sự quá khó coi mà bị loại. Năm đó tổng cộng có 3 người được chọn làm thư đồng cho nguyên thân, trong đó đúng lúc có nữ nhi đã mất của Thuận An Vương Phi, tên là Hoa Như Sương. Vì vấn đề này, năm đó nàng từng cảm thấy bị mất mặt và đã kết oán sinh tử với 3 vị thư đồng kia. Bây giờ chữ viết của nàng thế nào? Chương 132. Nói đến điều này, Giang Chi Khiết không khỏi mỉm cười nói. Từ năm Kim Kiều trực khỏi danh sách trúng tuyển thư đồng tiến cung, nó đã giận dữ rèn luyện chữ nghĩa suốt 3 ngày. Kết quả là sau 3 ngày, nó liền mất đi kiên nhẫn. Bây giờ chữ viết của nó vẫn chỉ tầm thường thôi. Hoa Trước nhớ đến mấy chữ chó bò do mình tìm được, bất giác mỉm cười khi ăn bánh ma tường, tay vô thức sờ vào bên hông nhưng không chạm được ai, bèn ái một tiếng rồi quay đầu nhìn lại. A Thiện, sao ngươi lại đi xa đến vậy? Thấy người nọ toàn thân áo trắng, toát lên vẻ cô đơn và khí chất lạnh lẽo, Hoa Trước trong lòng không hiểu sao lại thấy hơi kỳ lạ. Nàng ăn xong miếng ma từ cuối cùng, xoa tay rồi nắm lấy tay Lương Thiện Uyên, vừa đi vừa nói với Giang Chi Khiết. Nói đến chữ viết, A Thiện mới gọi là viết đẹp đấy, còn đẹp hơn cả 3 vị thư đồng ban đầu của ta nữa. Ánh mắt Giang Chi Khiết dừng lại trên đôi tay đang nắm chặt của hai người một lát, rồi nàng ngẩng lên nhìn về phía nữ tử áo trắng kia. Nữ tử này lại không hề nhìn nàng, chỉ lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước. Trường An thành mỹ nhân nhiều như mây, tuy rằng dung mạo nữ tử này chỉ ở mức trung thượng, nhưng đôi mắt nàng lại cực kỳ xinh đẹp, thêm khí chất phi phàm, trong mắt người ngoài, gần như có thể bỏ qua việc phân biệt nam nữ. Giang Chi Khiết không khỏi cảm thấy cảnh giác, thuận miệng ứng phó vài câu, rồi 3 người cùng lên xe bò, cầm theo quả lưu niệm, một đường tiến về Thuận An Vương Phủ. Hôm nay sắc trời không tốt, Mạnh Thu Từ theo sau Hứa Như Ý. Sau khi vào Nam Hà Thôn, đường xá trở nên gập ghềnh, xe bò không thể đi qua, hai người đành phải chậm rãi, từng bước gian nan leo lên con đường đất dốc đứng này. May mắn là không để Hoa Trước muội muội và Thế Tử Điện Hạ đi cùng. Mạnh Thu Từ nói, con đường này quả thật quá khó đi. Hứa Như Ý đồng cảm sâu sắc, bèn quay lại nắm cổ tay Mạnh Thu Từ. Hôm nay, nữ tử mặc chiếc áo bông màu xanh nhạt mà hắn vừa mua tặng, trông nàng thanh lệ như đóa sen vừa hé nở. Hứa Như Ý nhìn nàng một cái, nhếch khóe môi cười khẽ. Hay là ta cõng ngươi đi? Không cần, thiếp không yếu ớt đến thế. Mắt của sư huynh vẫn ổn chứ, gió ở đây lớn, huynh không thấy khó chịu sao? Vô sự, hai người nắm tay nhau, một người đi trước, một người đi sau. Hứa Như Ý nhẹ nhàng nói, nói ra cũng lạ. Lạ điều gì? Ta luôn cảm thấy mắt ta đau một cách kỳ lạ, mà ngày thường ta cũng rất chú ý mà. Mạnh Thu Từ không hiểu ý hắn, hai người nhìn nhau một lát, Hứa Như Ý lắc đầu cười khẽ, thôi, hay là chúng ta cứ tiếp tục tìm đường. Nhưng đi được một lát, trời lại đổ mưa lạnh. Hôm nay trời vốn đã âm u nặng nề, may mắn là Mạnh Thu Từ có tài chiêm toán, khi rời Võ Định Hầu phủ đã mang theo một chiếc ô giấy dầu. Hiện giờ hai người cầm tấm bản đồ đơn giản do lão Võ Định Hầu vẽ, che ô ngồi bên một chiếc ghế đá trong thôn. Mạnh Thu Từ thấy có thôn dân vội vàng đi qua, vốn định gọi người lại hỏi nhà Trương lão nhị ở đâu, nhưng lại bị Hứa Như Ý ngăn lại. Thôi sư muội, tự chúng ta tìm, Nam Hà thôn không lớn, nhất định có thể tìm thấy. Hứa Như Ý tuy dễ gần, nhưng luôn không tin tưởng người lạ. Mạnh Thu Từ khẽ mím môi, gật đầu nhẹ. Hai người đối chiếu bản đồ với vị trí đang đứng. Mạnh Thu Từ đột nhiên nói, sư huynh, trước kia huynh quả thực đã chịu nhiều khổ sở. Sao lại đột nhiên nói vậy? Hứa Như Ý cười lên, lại thấy trong mắt Mạnh Thu Từ không có ý cười. Lang thang bôn ba bên ngoài, gặp nhiều hiểm ác lòng người, liền khó lòng tin tưởng người khác. Ta ngắm Hoa Trước muội muội và Thế Tử Điện Hạ, đều là những người khó được hạnh phúc, có phú quý bên mình, liền ít gặp cuộc sống long đong, tính tình ngay thẳng. So với người thường dũng cảm không sợ hãi nhiều lắm, Mạnh Thu Từ có vài phần cô đơn. Về sau, sư huynh cũng sẽ trở về hoàng thất sao? À, Hứa Như Ý dừng lời, ánh mắt lại chuyển hướng, đột nhiên vỗ vai Mạnh Thu Từ, kéo người đứng dậy. Mạnh Thu Từ còn chưa hiểu làm sao, vội vàng giương ô giấy dầu lên, nhưng cũng không che được. Hứa Như Ý muốn nhanh chân đi ra ngoài bị mưa làm ướt sũng đầu. Hai người đi vội vã, dừng lại trước một lão phụ nhân trông như thôn phụ. Mạnh Thu Từ ngẩn người ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt nàng. lão phụ nhân mặc một thân tố y, dường như vừa hái ít rau dại từ trên núi phía sau xuống, gặp trận mưa rào bất ngờ, lại đột nhiên bị chặn lại, nhất thời có chút cảnh giác, đôi mắt tam giác cụp xuống, dính hạt mương, nhìn từ trên xuống dưới hai người. Làm gì? Lão bà, Hứa Như Ý cất bản đồ và chân dung, nhìn mặt lão phụ nhân hỏi thăm, ngài có nhận ra Tuyền Dương tá nhân Trương lão nhị không? Nói cái gì hỗn trướng vậy? Trương lão nhị là con trai ta, các ngươi muốn làm gì? Lão phụ nhân cay nghiệt nói, thật sao? Vậy thì chúng ta cuối cùng cũng tìm đúng người rồi. Hứa Như Ý với đôi mắt hạnh vô hại cong lên, kéo Mạnh Thu Tử lại nói, ta cùng thê tử ta làm nghề buôn vải ở Ninh Châu, vốn mới tân hôn mấy năm, nhưng trong nhà thúc giục, nói vợ chồng ta lâu rồi không thể mang thai, có lẽ là do ta làm trượng phu vô năng. Khi còn ở xa Ninh Châu, ta đã nghe nói Tuyền Dương tá nhân chữa các bệnh nan y rất lợi hại, đặc biệt mang theo không ít vàng bạc nghĩ đến hiếu kính, nhưng tới Ba Thục lại tìm khắp nơi không thấy. Nghe nói quê của Tuyền Dương tá nhân ở Nam Hà Thôn, ở Ba Thục, vợ chồng ta liền đến tìm kiếm, xem như tìm đúng người. Lão phụ nhân này thấy hai người tướng mạo có phần xứng đôi, rõ ràng là tân hôn yến, dường như đang nói đến chuyện riêng tư khó xường, tiểu thê mặt có phần đỏ rủ mắt xuống, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn tiểu trượng phu bên cạnh. Lão phụ vốn định từ chối, khóe miệng lại giật giật hai cái, nhớ tới câu không ít vàng bạc, trên khuôn mặt cay nghiệt nở một nụ cười. Các ngươi trước theo ta vào nhà đã, nói chuyện trong phòng. Thấy lão phụ nhân đi trước, Mạnh Thu Tử mặt đỏ bừng, dù tính tình ôn hòa nhưng cũng véo nhẹ eo Hứa Như Ý. Sư huynh huynh thật xấu, sao có thể tùy tiện như vậy, cẩn thận sư phụ biết được sẽ đánh gãy chân huynh đấy. Trên mặt Hứa Như Ý dù cười, nhưng tai hắn đã sớm đỏ bừng, vội vàng nhỏ giọng nói. Là Trước Nhi bày kế cho ta, nói với ta chắc chắn có tác dụng. Hắn thấy Mạnh Thu Tử như vậy, nhị không được khẽ véo nhẹ mặt sư muội. Đừng giận mà, thật sự hữu dụng không phải sao, nếu dùng cách thông thường của hai ta. Nói chuyện với lão thôn phụ kia biết đến bao giờ mới xong. Huynh, Mạnh Thu Tử vội né tránh hắn, sờ lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 133. Muội muội hoa trước một cô nương từ hoàng thất bước ra, sao lại có nhiều chú ý lạ lùng đến vậy? Lúc ba người hoa trước được hạ nhân đưa vào Thuận An Vương phủ, bên ngoài trời đang đổ cơn mưa tinh mịn. Trời vốn đã lạnh, những hạt mưa tựa như khối băng giáng xuống. Hoa trước uống một ngụm trà nóng, ngắm nhìn sắc trời âm u bên ngoài. Thuận An Vương phủ chỉ có Thuận An Vương cùng Vương Phi ở một góc nghiêm. 4 năm trước nàng độc nữ Hoa Như Sương lại rời đi. Nơi sân nhỏ ba vào ba gia này dù có đông gia đình cũng lộ vẻ hoang vu. Ba người ngồi ngay chính đường, đối diện cửa khắc hoa là một giếng đá. Trong chính đường đặt một ban thờ Phật khá quý giá, khảm vào tường. Bên trong thờ một tôn ngọc Quan Âm bằng bạch ngọc. Quan Âm với gương mặt xót thương chúng sinh, một tay cầm tịnh bình ngọc, một tay cầm cành liễu khắc ngọc, an tọa giữa ban thờ. Phía trước ban thờ bày biện trái cây tươi mới, lư hương cắm ba nén hương đã cháy hết. Hoa trước uống trà, khóe mắt liếc thấy Lương Thiện Uyên bên cạnh vẫn đang nghịch cái trống lắc của nàng, không khỏi bật cười. Cũng không biết cái trống lắc này sao lại hợp ý nàng đến thế, đi đâu cũng muốn mang theo. Đang định mở lời thì nghe tiếng bước chân từ đối diện tới, ngẩng mắt nhìn lên, Thuận An Vương Phi mặc y bào kim minh, bên dưới là váy xẻ thúy hồng, tuổi 30 đổ lại, dung mạo tựa thường Nga giữa tháng, cùng gia đình đi đến. Công chúa đại giá quang lâm, chúng ta không đón từ xa, đã đợi lâu rồi phải không? Cũng mới vừa đến, thím không cần đa lễ. Hoa trước đứng dậy mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo bào lộng lẫy của nàng một thoáng. Hoa Như Sương đã mất 4 năm. Nghe nói khi Hoa Như Sương qua đời vì bệnh, Thuận An Vương Phi vô cùng đau buồn. Giờ mới 4 năm ngắn ngủi, không ngờ Thuận An Vương Phi đã hồi phục cảm xúc nhanh đến vậy. Sau khi làm lễ xong, ánh mắt Thuận An Vương Phi lướt qua ba người, dừng lại trên người Lương Thiện Uyên, dường như cảm thán vẻ đẹp của cô nương này, nhìn thêm vài lần mới cất tiếng ái náy, rồi lại đi trước ban thờ Phật thay ba nén hương, sau đó mới ngồi xuống. Khói xanh lượn lờ trước ban thờ Phật, bên ngoài mưa lạnh tí tách, trên bàn trà mờ ảo khói xanh. Thuận An Vương Phi ngồi đối diện Hoa trước, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ hiền hòa tĩnh lặng, thật sự không khéo, hôm nay thúc phụ ngươi vì việc công mà ở ngoài. Nếu trước nhi tìm thúc phụ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, cần phải qua 2 ngày nữa mới đến. Tiếng thím Hoa trước gọi đã rút ngắn không ít khoảng cách. Thuận An Vương vốn là em trai ruột của đương kim thánh thượng, người một nhà vốn không cần khách khí như vậy, nhưng là tôn thân hoàng thất, Hoa trước lại thực sự không thân quen với Thuận An Vương và những người khác. Không có việc gì, hôm nay đến vốn cũng không phải muốn thăm hỏi thúc phụ. Hoa trước lấy ra lễ vật là một hộp ngọc lộ đàn đẹp đẽ. Nàng lại có chút nóng, không tiện cởi váy ngoài, liền lấy khăn tay lau mồ hôi. Đêm qua ta đến Ba Thục, nghe nói mấy ngày trước trong phủ có mở tiệc mừng sinh nhật thím, nhưng lúc đó ta ở tận Ninh Châu xa xôi, không kịp chạy về. Rực, hôm nay đặc biệt mang theo lễ vật đến thăm hỏi. Ngọc lộ đoàn này làm vô cùng đẹp mắt, tấm lòng của Trước Nhi, thím xin nhận. Nói xong lại đẩy hộp quà đựng ngọc lộ đoàn về phía trước, ra hiệu cùng nhau dùng. Hoa Trước nhẹ nhàng cười đứng lên, nâng chén trà uống một ngụm, sau đó cắn một miếng ngọc lộ đoàn mới cong cong đôi mắt hạnh. Thím ơi, ta nghe nói tiệc sinh nhật hôm đó còn xảy ra chút chuyện phải không? Rất nhiều quý tử quý nữ bị bệnh. Phụ hoàng có nói với ta nếu đi ngang Ba Thục thì đến tìm thím hỏi thăm tình hình. Phụ hoàng luôn thích nghe những chuyện này, thím nếu có hứng thú, kể cho ta nghe một chút đi. Giang Chi Khiết đang cầm ngọc lộ đoàn liền ngừng lại, nhanh chóng chớp mắt mấy cái, trong lòng không khỏi cảm thán sự thông minh của công chúa. Lời này hỏi, lại là cái nào cũng quan tâm, cũng không làm lộ tình hình bản thân hiện tại, hỏi hợp tình hợp lý, chuyển lời của hoàng thất, thể hiện sự coi trọng, lại không ai dám nói nửa lời dối trá. Thuận An Vương Phi cụp mắt xuống, sắc mặt quả nhiên trầm tĩnh hơn mấy phần. Nàng nhấp môi thơm ngọt còn vương hương ngọc lộ đoàn, nhìn về phía Lương Thiện Uyển nói, vị cô nương này, chi bằng đi cùng gia đình trong phủ ra ngoài ăn chút món ngon, chuyện này liên quan đến sinh tử của nhiều quý nhân như vậy. Lời Thuận An Vương Phi nói hợp tình hợp lý, nhưng Hoa Trước vừa mới mâu thuẫn với Lương Thiện Uyên, giờ người lại bị đẩy ra, luôn cảm thấy mình quá đáng, vội vàng ngẩng đầu trấn an Lương Thiện Uyên đang đứng dậy, ngươi cứ yên tâm đợi ta bên ngoài, đợi ta nghe xong sẽ lập tức đi tìm ngươi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Giang Chi Khiết cảm nhận được sự thân mật trong lời Hoa Trước nói, bàn tay cầm chén không khỏi khẽ run. Ngón út bị thương của Lương Thiện Uyên giờ vẫn không thể dùng được, nàng dùng tay bị thương cầm chống lắc, sắc mặt từ đầu đến cuối đạm mạc, từ đêm qua bắt đầu liền ít nói chuyện với Hoa Trước. Hoa Trước cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Nghe vậy, nàng không lên tiếng đáp lại, chỉ thờ ơ gật nhẹ đầu, rồi cùng gia đình Thuận An Vương Phủ đi thẳng ra cửa. Ngoài cửa, những hạt mưa nhỏ li ti vẩy lên mặt ô giấy dầu. Hoa Trước nhìn bóng nàng càng lúc càng xa, chợt nghe người đối diện khẽ cười. Hoa Trước quay đầu nhìn lại, là Thuận An Vương Phi nhìn nàng cười. Công chúa đối với cô nương đó rất để tâm, là tiểu thư nhà nào vậy, không rõ lai lịch ra sao, gặp nàng có chỗ hay nên mới giữ lại bên mình. Hoa Trước sợ nói nhiều sẽ sai nhiều, Thuận An Vương Phi lại quay đầu nhìn bóng người lẫn vào trong mưa, thở dài than thở nói, khó được một mỹ nhân, tính tình lại tốt, được công chúa coi trọng, thật là hiếm thấy. Lời này thật kỳ lạ. Hoa Trước đang định hỏi thăm thì Thuận An Vương Phi lại chuyển đề tài. Nhìn ta đây, lúc trước khi Như Sương vào cung làm thư đồng, ta thân làm mẹ này luôn suy đoán công chúa yêu thích điều gì, mong công chúa đừng bận tâm. Thuận An Vương Phi cười có chút ngại ngùng, lúc đó cũng không có xảy ra chuyện gì. Chắc hẳn Thế tử Điện Hạ đã kể cho công chúa về triệu chứng bệnh trạng không sai biệt lắm rồi chứ. Là như vậy, Hoa Trước cười nói, cũng biết năm đó nguyên thân tuyển thư đồng tiến cung, các quý nữ thế gia âm thầm tranh đấu gần như trở mặt thành thù. Thuận An Vương Phi thân làm mẹ cũng theo sát con gái mình mà lo lắng. Điều đó là lẽ thường tình, chỉ là cũng tò mò ngày đó vì sao Thuận An Vương Phủ không thể giữ chân đạo sĩ kia lại. Sau khi bắt được đạo sĩ đó thì thế nào? Thím kể cho ta nghe nhiều hơn đi. Kể xong ta cũng tiện về Trường An thành bẩm báo phụ hoàng. Thuận An Vương Phi uống một ngụm trà nóng. Ngày đó cũng không có chuyện gì xảy ra, trong phủ đầu luôn quạnh quẽ. Ngày đó ta muốn náo nhiệt một chút, liền sai gia đình ra ngoài phát không ít thiếp mời. Người lớn tuổi đều ở chính đường bên kia, còn các tiểu bối thì tụ tập ở phòng khách, dùng bình phong chia thành khu nam và khu nữ. Có lẽ là 10 hộ vệ giữ cửa ngày đó vì công việc bận rộn, mắt mờ, lại để cho yêu đạo kia lọt vào. Ai, dường như nhớ lại cũng nhức đầu. Chương 134, mười mấy ngày nay, phần lớn là chạy tới phủ ta mà làm ồn. Nhất là nhà thái học tiến sĩ, bọn họ gần như muốn lật tung vương phủ nhỏ bé này của ta. Ngày đó 10 lão hộ vệ kia, ta cũng đã phạt rồi. Họ cần cù làm việc hơn nửa đời người, ta cũng không thể bắt họ phải chết. Thế mà nhà thái học tiến sĩ lại tới làm loạn, khóc lóc cầu xin ta giao người ra. Ta liền chiều theo, nói thẳng là các ngươi phạt xong thì trả người lại cho ta. Kết quả đêm đó người có về một chút, người đi 10 người, về 3 người nửa sống nửa chết, còn lại 10 người đều bị đánh chết. Ta biết phải đi nói lý lẽ với ai đây, lẽ nào lại như vậy? Nhà thái học tiến sĩ này điên rồi ương, bản công chúa nhất định phải đến hỏi cho ra lẽ. Ai, Trước Nhi, thôi đi, chuyện này muốn truy cứu cũng phải để sau này. Thuận An Vương Phi vội vàng trấn an, ta bị bắt nạt đến mức này, sao lại cam tâm cho được. Đi nghe ngóng mới biết đêm đó đánh chết hộ vệ không chỉ có nhà thái học tiến sĩ. Trận sinh nhật yến đó có bao nhiêu quý khách, các tiểu quý nhân đều là con cưng của họ. Xảy ra chuyện này đều hận đến không cách nào. Hoa Trước hiểu rõ, muốn đánh chết hộ vệ thì các quý nhân đó thực sự không ít, có thể cùng Thuận An Vương Phủ có giao tình nhất định là hoàng thân quốc thích, nhà thái học tiến sĩ chỉ xem như cái bia ngắm. Hôm nay nàng tìm đến cũng vô dụng, chẳng qua là thuận ý của những vọng tộc phía sau mà tìm rắc rối cho nhà thái học tiến sĩ thôi. Dắt một tay, kéo theo toàn thân, hoàng thất cũng không phải hoàn toàn tự do, làm việc có nhiều bận tâm. Hoa Chức hành quân lặng lẽ, chỉ trong lòng ghi lại một bút, trở về Trường An vẫn phải cùng phụ hoàng nói rõ ràng chuyện này. Trong nhà chịu khi dễ như vậy, ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta cũng đã hỏi bọn hộ vệ tình huống ngày đó, nhưng mặc kệ hỏi thế nào, 10 hộ vệ đều nói không nhìn thấy yêu đạo kia vào bằng cách nào. Khi kịp phản ứng thì yêu đạo đó đã nói chuyện với các tiểu quý nhân rồi. Thuận An Vương Phi dường như nói đến đây đều có vài phần sợ hãi. Hộ vệ ngày đó phái yêu đạo kia đi cũng vậy, giống như bị hành vi điên rồ gì đó, trực tiếp đuổi người đi rồi không nói gì thêm. Cũng không hỏi rõ ràng yêu đạo đó họ gì tên gì. Ai, tai họa bất ngờ, tự nhiên mà gặp cái rủi này. Trong phòng trà đốt một lư hương lưu ly, hương đàn thoang thoảng lượn lờ bay lên. Lương Thiện Uyên ngồi trước bàn trà thấp, đối diện một pho tượng Phật bằng vàng. Hắn buông thõng cái trống lắc trong tay, tiếng thùng thùng không ngừng khẽ vang lên. Thị vệ trẻ tuổi ở cửa ra vào cảm thấy hắn xinh đẹp, ánh mắt vô thức liếc nhẹ. Đến lúc lén nhìn lần tiếp theo, hắn lại vô tình chạm phải một đôi mắt với đồng tử nhếch ngoài vền trong. Khóe mắt dính một tầng hơi nhíu móc, tự nhiên tôn lên vẻ thanh lãnh và u buồn cho khuôn mặt vốn chỉ thuộc hàng trung thượng. Mặt thị vệ đỏ bừng, vội vàng cúi thấp đầu không dám nhìn nữa. Lương Thiện Uyên nhìn chăm chú một lát, rồi sau đó mới rời mắt, tiếp tục lắc chống lắc. Thị vệ này tuy trẻ tuổi nhưng tướng mạo thực sự có chút bình thường. Với khuôn mặt như vậy, rắc rối thì ít, ngoài ra cũng chẳng có gì hữu ích. Người đời ai cũng yêu mến mỹ nhân, Hoa Trước thân là phàm nhân, chắc chắn cũng vậy thôi. Vẫn là cái mũi da của con bò Nhật Bản kia là tốt nhất, thế nhưng lại phiền phức nhất, cần làm tốt sách lược vẹn toàn. Dường như cảm thấy trong lòng hắn, nghiệp hỏa tầng tầng lớp lớp cuồn cuội. Lương Thiện Uyên mặt không biểu cảm, ánh mắt nhìn ra giếng đá ngoài viện, rồi lại dừng lại một chút. Sau buổi nói chuyện phiếm, Hoa Trước vô ý, chỉ nói là muốn ra ngoài như xí. Kỳ thực là thuận tiện đi tìm Lương Thiện Uyên. Không cho hạ nhân của Thuận An Vương Phủ đi theo, Hoa Trước có ý muốn lặng lẽ tìm người an ủi vài câu, liền tự mình che dù, xuyên qua một cánh cửa mặt trăng trực tiếp đi về phía hậu viện. Trời có chút âm trầm, mưa bụi như những mảnh băng lạnh giá tí tách đánh lên mặt dù. Hạ nhân của Thuận An Vương Phủ phần lớn tụ ở tiền đường, hậu viện lại trống rỗng không thấy người, đang buồn bực tìm chỗ, bỗng thấy xa xa, dường như có một bóng dáng màu tuyết. Hoa Trước mắt sáng lên, vội vàng che dù tiến lên, nàng thấy bóng dáng màu tuyết kia đang ngồi bên cạnh giếng đá trong viện, chỉ để lại một bóng lưng, mái tóc đen rủ xuống, cúi đầu nhìn xuống giếng, không biết đang nhìn gì. A Thiện, Hoa Trước nhìn dáng vẻ nàng như vậy, không khỏi ngẩn người. Lương Thiện Uyên một đôi chân đã nhúng vào trong giếng, quay người ngồi, trời âm trầm, vẫn đang mưa. Mưa rơi ướt cả người nàng, chỉ để lại bóng lưng cho Hoa Trước, cúi đầu nhìn xuống giếng, cũng không lên tiếng. Hoa Trước liền giật mình, nhìn dáng vẻ nàng như vậy, không hiểu cũng không tiến lên. Ngươi làm gì ngồi bên cạnh giếng vậy? A Thiện, ngươi sao thế? Lời nàng vừa ra, đã thấy vai Lương Thiện Uyên run rẩy, tiếp đó, lại hai tay che mặt, dường như khóc lên. Ai? Hoa Trước kinh ngạc giật mình, bước lên phía trước, ngươi giận ta đến thế sao? Ta thật không phải cố ý, ngươi đừng khóc. Tay nàng vừa chạm vào vai Lương Thiện Uyên ướt đẫm, tiếng khóc run rẩy kia bỗng nhiên dừng lại. Tim Hoa Trước như bị một sợi dây nhỏ nhấc lên, mọi thứ trong mắt nàng đều biến thành động tác chậm. Nữ tử với mái tóc đen nhánh kia từ từ cứng đờ chuyển đầu lại, đúng là hoàn toàn thay đổi một hướng mà người thường không thể làm được, xoay tròn 180 độ, để lộ ra một khuôn mặt bị phù thủng trắng bệch, không nhìn rõ ngũ quan. Đầu óc Hoa Trước trống rỗng, tiếp đó tay bỗng nhiên nhấc lên, theo bản năng đùng một tiếng dùng hết toàn bộ sức lực tát nữ quỷ kia quay lại, không rên một tiếng, nàng nước mắt giàn dụ quay người bỏ chạy. Vừa chạy được một bước, liền ngã chổng vó xuống bùn. Khoát tay, nàng thấy hai tay hai chân mình đều quấn đầy tóc của một nữ nhân. Cung phản xạ của Hoa Trước chậm chạp, mãi sau mới từ nỗi sợ hãi tột độ lấy lại tinh thần, hét lên một tiếng, lại cảm thấy tóc kéo nàng không ngừng về phía sau. Hoa Trước bám chặt mặt đất, chỉ cảm thấy hai tay hai chân đều bị siết chặt, không thể lấy được tịch tà phù trên người. Nàng há miệng gào thét, Lương Thiện Uyên, Lương Thiện Uyên, có quỷ, cứu mạng. Lại nghe tiếng như vật gì đó bị thiêu hủy từ phía sau truyền đến. Tiếp đó đồng tâm linh trong vạt áo như đáp lại mong đợi của chủ nhân mà vang lên lớn tiếng. Hoa Trước sợ đến mức gần như tam hồn thất phách rời khỏi xác. Khi kịp phản ứng thì mình đã ngây ngốc sững sờ nằm trong một cái ôm băng lãnh. Mùi thuốc đắng chát quen thuộc thấm đầy sang mũi. Hoa Trước mặt đầy nước mắt, trố mắt kinh ngạc ngẩng đầu. Lương Thiện Uyên đúng là một tay che dùm, một tay ôm nàng vào lòng. Khẽ nhíu mày nhìn về phía sau lưng Hoa Trước, nói một tiếng, chạy. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc viện. Chương 135, chạy, chạy ương. Hoa Trước đột ngột quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người nữ tử áo trắng vừa nãy ngồi cạnh giếng giờ không còn ở đó, chỉ còn lại bên cạnh giếng vương lại sợi tóc cùng vết tích như bò sát trên mặt đất, đúng là đã leo trở về trong giếng. Quỷ giếng ương, Hoa trước hai mắt đẫm lệ mờ mịt, cảm giác Lương Thiện Uyên đang ôm mình muốn đứng dậy, vội vàng ái một tiếng, vô thức ôm lấy cổ Lương Thiện Uyên, hai tay hai chân đều mềm nhũn vô cùng. Ngươi đi đâu thế? Cũng là đang trách móc, nàng ấy rõ ràng đã đưa thuốc giải cho hắn, vậy mà hắn lại chẳng hiểu sao không thích nàng ấy mấy phen chủ động chạm vào, lại ôm lại cuốn. Nguy nan đã qua, tất nhiên là phải rời xa công chúa một chút. Hoa trước không tránh khỏi oán giận trong lòng, đôi mắt hạnh ngậm lấy những giọt nước mắt vừa rồi do sợ hãi. Búi tóc phi tiên mới sáng sớm được trải kỹ lưỡng giờ đã rối bời, trên người cũng chẳng biết đụng vào chỗ nào, đau nhức vô cùng. Nhìn tấm mặt lạnh lùng của Lương Thiện Uyên, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Ngươi cái tên quỷ này nửa phần cũng không có tâm, ta cố ý đến tìm ngươi mà ngươi còn đối xử với ta như vậy. Nếu không phải con nữ quỷ kia mặc áo trắng váy giống ngươi ngồi bên cạnh giếng đặc biệt thương tâm khóc, ta làm sao sẽ trúng gian kế của nó. Lương Thiện Uyên nhìn nàng, đặc biệt thương tâm khóc, vừa nói xong như vậy, Hoa trước hai mắt đẫm lệ chừng đến như hai mảnh phi đao, hai tay vẫn còn ôm cổ hắn, nhìn chằm chằm hắn không ngừng rơi lệ. Lương Thiện Uyên phản ứng hơi nghiêng đầu, liền hiểu ra, nàng ấy đối với hắn hổ thẹn, e rằng cố ý tới tìm hắn, nàng ngờ lại đụng phải nữ quỷ áo trắng ngồi bên cạnh giếng, lại thấy nữ quỷ khóc thê thảm đáng thương, liền lầm tưởng là hắn đang đối diện giếng mà thương tâm rơi lệ, nhất thời mới trúng chiêu của con nữ quỷ kia. Lương Thiện Uyên hiếm hoi trầm mặc. Hắn tuy có ý định xây dựng hình tượng thuần thiện vô hại trong lòng nàng ấy, nghĩ đến nhưng lại chưa từng xây dựng hình ảnh tự thương xót bản thân, khóc lóc thút thít như vậy. Thấy Hoa trước một đôi mắt hạnh vừa rơi lệ, lại nhanh chóng ướt đẫm một vành mắt, Lương Thiện Uyên khẽ thở dài, thuận theo nàng đem người ôm vào trong ngực đứng dậy. Một tay cầm dù, một tay ôm người, đem người ôm vào gian khách sảnh hoang phế đối diện. Hoa trước cũng là lúc này mới phát giác nơi đây vắng vẻ. Giao, làm sao vậy? Lúc ta tới không phải như vậy. Trong ấn tượng của nàng, tự chính đường vốn luôn ở sau phòng trà, đáng lẽ phải rất gần, nhưng lại đi thật xa đường, mãi không thấy bóng dáng phòng trà. Xuyên qua một tòa cửa mặt trăng sau liền đụng phải cái giếng đá kia. Trong khách sảnh bị bỏ hoang này đầy rẫy những bình hoa cũ bẩn chất đống ở xó xỉnh. Những bình hoa cao hơn cả người, những bình hoa thấp bé chất chồng lên nhau, giống như những con chuột trong góc tối nhìn những người từ bên ngoài đến, trông cực kỳ đẹp đẽ một cách lạ thường. Trong khách sảnh âm u không thấy ánh sáng, giờ đây trời âm u có mương, trong sảnh càng lộ vẻ âm khí ẩm ướt nặng nề. Hoa trước chỉ đứng đợi ở đây thôi cũng cảm thấy sợ hãi, được Lương Thiện Uyên ôm vào ngồi ở chiếc bàn gỗ duy nhất trong sảnh. Thấy tên quỷ vô tâm này lại muốn rời đi, vội vàng ôm lấy eo Lương Thiện Uyên chặt cứng không cho nàng rời khỏi mình. Đầu ngón tay Lương Thiện Uyên hơi ngừng lại, vừa định từ chối cái ôm của nàng, lại cảm giác được bàn tay thiếu nữ ôm lấy hắn run rẩy tinh tế. Là do vừa rồi quá sợ hãi. Ánh mắt hắn cụp xuống, sợ ươm, ta sao có thể không sợ. Hoa trước đột nhiên ngẩng đầu lên, tình quỷ kia là quỷ, Lương Thiện Uyên cùng nàng bốn mắt tương đối, ta cũng là quỷ, công chúa sợ cái gì chứ, cái đó có thể giống nhau sao, ngươi cũng sẽ không hại ta. Lời này của nàng quả thật không hề suy nghĩ, vừa mới nói xong, như sợ hắn đột nhiên rời đi, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, khuôn mặt ấm áp áp vào bụng hắn. Ngoài cửa tiếng mưa rơi tí tách, mưa lạnh băng lãnh, trong tay hắn một thanh ô giấy dầu khép kín nhỏ đầy nước mưa xuống đất. Lương Thiện Uyên nhìn qua gáy trắng muốt mềm mại của thiếu nữ được buộc bởi một sợi dây thừng nhỏ màu xanh thẫm, ngừng lại một lát, rồi mới rời ánh mắt đi. Ta không có nước mắt, giọng hắn rất nhẹ, Hoa trước không khỏi giật mình. Phần lớn là oán quỷ sẽ dùng biện pháp rơi lệ thút thít, gây cho người sống đồng tình để bắt người qua đường làm thế thân. Con quỷ ngươi vừa gặp phải chính là như thế. Quỷ giếng chết trong giếng không biết bao nhiêu năm, e rằng đã phát giác được ngươi chỉ còn một tháng để sống, hôm nay mới có thể dục dịch. Hoa trước ngẩng đầu lên, nàng ngừng nước mắt, mặt mũi đầy vẻ chật vật, thì ra là như vậy. A Thiện, ngươi không có nước mắt, lại là ý gì? Lương Thiện Uyên vỗ vỗ tay nàng, thấy nàng vẫn không buông ra, ánh mắt nhạt nhẽo nói, trời sinh vô lệnh. Công chúa trước thả ta ra đi. Hoa trước không đồng ý, sợ hắn chạy mất liền ôm chặt không buông tay. Lương Thiện Uyên không khỏi than nhẹ một tiếng. Tốt, Uyên không đi, chỉ là bộ dáng công chúa bây giờ cần thu dọn một chút đi. Hoa trước sững sờ, mới phản ứng lại, vội vàng một tay che lấy mặt mình. Ta bây giờ trông chật vật như vậy, điều này không được. Bị người của Thuận An Vương Phủ nhìn thấy, đa phần sẽ rắc rối. E rằng còn sẽ tiết lộ chuyện bản thân bây giờ cũng bị chú của đạo sĩ kia. Hoa trước dù sao cũng là thiên hoàng quý tộc, động một chút là liên lụy toàn thân, lúc này tốt nhất chính là tạm thời giấu kín, sau khi trở về lại bàn bạc kỹ hơn. Ngay sau đó, cũng bình tĩnh lại, buông lỏng Lương Thiện Uyên, vừa cúi đầu chuẩn bị tự mình chải lại tóc lau mặt, liền thấy một bóng trắng lướt qua trước mắt, là Lương Thiện Uyên đang đi ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Nơi đây đáng sợ lắm. Hoa trước sợ hãi, chỉ thấy Lương Thiện Uyên mang theo vòng tay bạch ngọc, cầm trong tay cái bình hoa giống như cái bát. May nàng tươi đẹp, đối với hoa trước lại không còn thân thiết như trước, ngược lại như đối đãi người xa lạ. Lấy chút nước mưa cho công chúa lau mặt, hoa trước muốn nói lại thôi, nhưng lại không biết nói gì, cúi đầu không lên tiếng, đưa tay tháo từng cây châm cài tóc Chu Sai đã nứt ra. Rõ ràng ngay từ đầu là tên quỷ đen tối này lấy lại, giờ đây đầy đầu băn khoăn lại là hoa trước tự mình. Đáng ghét thật. Khi cúi thấp đầu ngồi trên bàn tháo cây châm Chu Sai cuối cùng, Lương Thiện Uyên bưng cái bình hoa xanh mực đã rửa sạch, đựng đầy một bát nước mưa đi đến. Hoa trước ngẩng mắt, trên người Lương Thiện Uyên dính một chút nước mưa. Trong khách sảnh âm u, làm nổi bật làn da nàng trắng đến gần như hơi xanh lam. Chương 136. Đều nói con trai có tướng mạo như con gái có tướng mạo như con trai, hòa hợp giữa hai giới tính mới thực sự là cái đẹp chân chín. Lương Thiện Uyên chính là như vậy, dung mạo của nàng khiến cả nam lẫn nữ đều siêu lòng. Công chúa có khăn tay không? Trước kia hắn một câu một tiếng gọi là đốt mà, nay lại một câu một tiếng gọi là công chúa. Hoa trước dầu dĩ không vui, tiện tay sờ soạng, tìm thấy một chiếc khăn tay vô thức đưa tới. Khi Lương Thiện Uyên nhận lấy, đóa hoa hạnh tiêu nhỏ dưới chiếc khăn tay lướt qua mắt hoa trước. Hoa trước vội vàng ai một tiếng, rồi đoạt lại chiếc khăn tay. Đây chính là món quà đầu tiên Lương Nam Âm tặng nàng. Lương Thiện Uyên cũng đã nhìn thấy hình thêu dưới chiếc khăn tay ấy. Hắn tỏ vẻ hồn nhiên không biết, lại kéo lấy một góc chiếc khăn tay đang nằm trong tay hoa trước. Làm sao? Chiếc khăn tay này không được. Hoa trước nắm chặt, nhìn về phía Lương Thiện Uyên, nhớ rằng quỷ này bình thường mang đồ vật rất đầy đủ. Ngươi không mang khăn tay sao? Không mang, có thể dùng là tốt rồi. Dùng xong giặt một cái là được. Không được không được, ngươi sờ soạng trên người ngươi đi. Thật không có chiếc nào khác có thể dùng sao? Nàng rất yêu thích Lương Nam Âm. Chiếc khăn tay này được hoa trước bảo bối đây. Lương Thiện Uyên tìm khắp toàn thân. Không có, chỉ có chiếc khăn này của công chúa, cho ta đi, chậm thêm sợ sẽ sinh ra phiền phức. Hoa trước mở chiếc khăn đang cầm trong tay, nhìn thấy đó hoa hạnh nhỏ thêu bên dưới, chỉ đành nén lòng nghĩ ô uế rồi tẩy sạch cũng được, mới ngàn không nỡ vạn không muốn đưa chiếc khăn tay ra. Chiếc khăn tay được lấy đến trong tay. Lương Thiện Uyên mở trong mắt, nhúng chiếc khăn tay vào bình hoa đựng nước mưa, nhìn ngắm hình vẽ hoa mai thêu trên đó, rồi vắt thật chặt chiếc khăn ướt sũng nước. Chỉ là một mảnh khăn bị hỏng thôi, dù hắn chán ghét những vật nhọn nhưng cũng có thể thêu được, vả lại chỉ cần quét qua liền biết, hình thêu hoa mai này thô ráp, nếu hắn thêu, nhất định có thể thêu tốt hơn. Chiếc khăn tay được hắn cầm, dính vào khuôn mặt thiếu nữ lấm lem vết bẩn. Hoa trước nhắm mắt, chỉ cảm thấy trên mặt hơi ngứa nhè, xoa xoa mấy lần, lại không nhịn được mở một mắt ra, nhìn chằm chằm Lương Thiện Uyên trước mặt. Vốn cho rằng khi nàng nhìn thấy mình, Lương Thiện Uyên sẽ cùng nàng nói chuyện, nhưng không có. Trong khách sảnh tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Hoa trước thấy nàng không nói lời nào, vẫn không vội, lau xong mặt liền tự mình buộc tóc. Lại nghe Lương Thiện Uyên ôn tồn nói một câu, ngươi chờ một chút. Hoa trước cầm châm cài trong tay, biết rõ còn cố hỏi, ngươi giúp ta sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lương Thiện Uyên hờ hững rời ánh mắt đi, dường như khinh thường. Ta không phải vẫn luôn giúp ngươi sao? Vốn là tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, nắm giữ trái tim Hoa trước. Ai nha, hai ta liền hòa thuận. Tiếng nói nàng dừng lại, lại là khuỷu tay của Lương Thiện Uyên chạm vào bàn chân đang buông lỏng giữa không trung của nàng. Đột nhiên cởi chiếc giày thêu hoa trước đang mang. Hoa trước ngồi trên bàn gỗ, vội vàng co lại chiếc chân bị cởi giày. Làm gì vậy? Lúc trước tuy cũng sẽ ngượng ngùng, nhưng sẽ không thẹn thùng như vậy khi bị cởi giày. Nhưng từ khi xuyên không đến thế gian này, nhận thức chung của nữ tử về việc không tùy tiện lộ chân khó tránh khỏi ăn sâu vào lòng người. Hoa trước giấu bàn chân ẩm ướt ra phía sau, lại nghe Lương Thiện Uyên dường như thở dài một chút. Tiếp đó, bàn tay lạnh buốt của nàng trực tiếp chạm vào mắt cá chân đang lộ ra của hoa trước. Thân thể hoa trước khó tránh khỏi run lên một cái. Đôi mắt đen sâu thẳm của Lương Thiện Uyên đạm mạc nhìn nàng. Vết thương ở chân của công chúa cũng không thể chịu đựng như vậy mà đi về phải không? Ta trước tiên xem cho ngươi. Hoa trước khẽ mím môi, một lát sau mới lo lắng không yên, không vui đưa chân ra. Chân phải quả thật bị đá cứa một vết rách, vốn còn muốn về Võ Định Hầu phủ tìm y sư đến xem, không ngờ bị Lương Thiện Uyên phát giác. Khuỷu tay lạnh buốt của nàng chạm vào gót chân của mình. Hoa trước thân phận tôn quý, đôi chân hiếm khi chạm đất, ngày ngày tắm rửa bôi hương lộ cao son, một làn da thịt dù ở đâu cũng được nuôi dưỡng mềm mại nõn nà. Nay trên mu bàn chân trắng sáng điểm xuyết một vết rách đỏ tươi, do dính nước mưa nên càng lộ vẻ kinh người. Lương Thiện Uyên cầm chiếc khăn tay lau vết bẩn ở bên hông. Bản thân Hoa trước ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, cảm thấy nàng lại đang dùng chiếc khăn đáng thương kia, vội vàng ai một tiếng, bàn chân vô thức né tránh. Còn muốn xoa sao? Đừng xoa nữa được không? Đầu ngón tay Lương Thiện Uyên đang lau vết bẩn khựng lại một chút, ngước mắt nhìn lên. Bốn mắt nhìn nhau một lát, Hoa Trước vừa định chịu thu, đã thấy Lương Thiện Uyên như tự diễu, một tay xếp chiếc khăn tay lại, đặt vào tay Hoa Trước, bảo bối như vậy, vậy công chúa cứ tiện thể cất đi. Nàng cúi đầu, vành tai bạch ngọc khẽ lay động, những thứ người khác tặng trong mắt công chúa đều quý giá, Thiện Uyên đã biết. Hoa Trước luôn cảm thấy nghe ra ẩn ý trong lời nàng, ngươi cũng quý giá, thật đấy. Lương Thiện Uyên lại khẽ cười một tiếng, nàng một tay giải thuốc bột, thuốc bột dính vào vết thương, phát ra cảm giác đau nhức tinh tế. Hoa Trước không kìm được khẽ hít một hơi khí lạnh, lại hai tay nắm chặt lấy vạt áo của Lương Thiện Uyên. A Thiện, ngươi cùng ta hòa thuận đi thôi. Ngày đó ta thật không cố ý, là ta ý xấu tính toán ngươi. Lương Thiện Uyên cũng không đáp lời. Hoa Trước biết nàng e rằng trong lòng vẫn không thể vượt qua, không khỏi chán nản thất vọng. Nghe nàng muốn mình xoay người đi, nàng bất tình bất nguyện buông ống tay áo của nàng ra, ngồi cạnh bàn xoay người lại, tùy theo Lương Thiện Uyên dùng tay chải tóc cho mình. Lại nhớ tới ngón út của Lương Thiện Uyên. A Thiện, ngón út của ngươi còn đau không? Không đau, đa tạ công chúa quan tâm. Bàn tay nhẹ nhàng, dịu dàng, chảy những sợi tóc của mình. Trong khách sảnh u tối, ngoài cửa tiếng mưa rơi tí tách, Hoa Trước xoay người đối mặt với nàng, mắt cúi xuống nhìn nắm đấm đặt trên bàn, lại không thể khống chế được, hai giọt nước mắt trào ra từ đáy mắt rơi xuống. Nàng nuốt nước miếng, đè thấp giọng nói, A Thiện, ngươi sẽ không khóc sao? Gặp phải chuyện đau lòng khổ sở thì làm sao xử lý đây? Thiếu nữ xoay người ngồi trước mặt hắn. Nàng toàn thân ấm áp mềm mại, bàn chân cởi giày giấu dưới tà váy. Trong màn đêm đen tối, một thân y phục màu hồng đào dường như là vòng sáng duy nhất trên thế gian này. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 137. Hắn thực sự không hề rơi lệ, cũng chưa từng trải qua giây phút nào đau khổ đến thấu tâm can. Nghe nàng kể, hắn chợt chững lại, hồi tưởng lại một chuyện cũ. Đó là khi hắn vừa lên chủ triền, đêm trăng sáng hôm đó, sau khi giết người phóng túng, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, hắn tìm một thôn xóm để nghỉ ngơi. Hắn không sao chìm vào giấc ngủ được, rảnh rỗi vô sự liền giết người làm vui, bằng không đêm dài đằng đẵng sẽ vô cùng nhàm chán. Đêm đó, lại là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nỗi đau đớn đến nhường nào. Nỗi đau ấy còn hơn vạn lần cái lúc thân thể không cẩn thận phơi mình dưới ánh mặt trời. Ta có một lần, hắn thuận miệng bịa ra một câu chuyện nửa thật nửa giả, vì ngu ngốc nên đã lén lấy y phục của người trong thôn mặc. Rất nhiều người đuổi theo ta. Ta chạy đến mệt lử, liền tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hắn trèo tường giết hết người trong một ngôi chùa, rồi dọc đường qua một thôn xóm, nửa đêm lại giết sạch người trong một thôn nữa. Quá mệt mỏi, hắn tùy tiện tìm một căn phòng trong số những ngôi nhà của người hắn đã giết để nghỉ ngơi. Ai ngờ, đúng lúc ta đang nghỉ ngơi, những thôn dân kia vì ta lén lấy mấy món y phục mà xông vào đánh ta. Không ngờ, giữa đêm hắn bỗng nhiên choàng tỉnh khỏi cơn mệt mỏi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy nghiệp hỏa thiêu đốt, rất đau. Như lời Hoa Trước đã nói, thứ mà hắn sợ hãi nhất chính là nỗi đau đớn. Lúc đó hắn gần như không thể tự chủ, đến cả sức lực để bước xuống giường cũng không còn. Toàn thân bị nghiệp hỏa thiêu đốt, đau đớn đến mức ý thức hắn mơ hồ. Ta bị bọn họ đánh đến ý thức mơ hồ, mãi cho đến ngày thứ hai, khi mặt trời đã lên cao. Hắn nằm bẹp trên giường, ngẩng đầu lên lại thấy toàn cảnh đều là màu đỏ tươi. Cho đến ngày thứ hai, ta mở mắt ra chỉ thấy một màu đỏ tươi ngập tràn. Ta mới biết mình không thể chảy nước mắt, nếu rơi lệ thì đó chỉ có thể là huyết lệ. Hoa Trước sững sờ, nhưng nàng vẫn có thể thuận theo lời hắn mà tưởng tượng ra quá khứ không muốn nhắc đến của Lương Thiện Uyên. Kẻ làm điều xấu luôn có lý do, quỷ cũng vậy thôi. Nếu Lương Thiện Uyên trước kia đã từng chịu sự bắt nạt của người sống, nên mới trở thành bộ dạng hắc tâm liên như bây giờ. Vậy thì điều đó là lẽ thường tình, sau này sẽ không như vậy nữa. Giọng thiếu nữ rất nhẹ. Lương Thiện Uyên cài chiếc châm cài cuối cùng lên tóc nàng, nhìn bóng lưng nàng. Không hiểu ý nghĩa, sao vậy? Hoa Trước quay đầu lại, đúng lúc đó, đôi mắt Hạnh vốn đã ướt đẫm nước chợt rơi ra một giọt lệ. Hốc mắt nàng đỏ hoay, mím chặt môi, nhìn Lương Thiện Uyên. Sau này ta sẽ không để người khác bắt nạt ngươi, bản thân ta cũng nhất định sẽ không bắt nạt ngươi nữa. Thật đó, A Thiện, ngươi tin lời ta đi. Bàn tay ấm áp của Hoa Trước nâng lấy bàn tay bị thương của hắn, nàng ngồi trên ghế, đôi mắt lệ nhà, ta chính là thụ hướng tam công chúa, nhất ngôn cửu đỉnh, mấy món y phục rách thôi. Bản công chúa mưu cho ngươi 100 kiện, 1000 kiện, nàng vừa nói, nước mắt không ngừng rơi xuống, mấy giọt rơi vào mu bàn tay Lương Thiện Uyên. Rõ ràng nàng ấm áp đến thế, nhưng những giọt nước mắt rơi xuống lại lạnh buốt. Lương Thiện Uyên nhìn những giọt nước mắt trên mu bàn tay mình, hồi lâu sau mới ngước mắt lên, đối mặt với đôi mắt đẫm lệ của thiếu nữ. Tiếp theo, hắn vô thức nâng bàn tay bị thương lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đẫm lệ của thiếu nữ. Nước mắt vì hắn mà chảy, nước mắt vì hắn mà rơi, thế nhân đều yêu mến hắn, ngưỡng mộ hắn, nhưng chưa bao giờ có một người nào lại rơi lệ vì hắn. Nếu đã như vậy, cho dù đó là sự lừa dối, thì có sao đâu, hắn là thuốc giải. Hắn, Hoa Trước đôi mắt lệ nhòa, kinh ngạc nhìn người trước mặt không ngừng tiến đến gần. Người kia mực đen phủ đầy người, khuôn mặt trắng như tuyết mùa đông, một đôi mắt phượng hẹp dài, mày buông rủ xuống, tượng ngọc Quan Âm, cũng giống như tiên nữ trong tranh. Hoa trước chỉ thấy chiếc khuyên tay ngọc trắng rủ xuống từ dái tai nàng khẽ động. Tiếp theo, khuôn mặt đẫm lệ của nàng được bàn tay lạnh buốt của người kia nhẹ nhàng nâng lên, nụ hôn nồng nàn, vị thuốc đắng chát thấm đầy khoang mũi. Lương Thiện Uyên ôm trọn Hoa trước vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên, liếm láp nước mắt trên mặt nàng. Ngoài phòng khách, tiếng mưa rơi tí tách. Hoa trước ngây người nhìn hàng mi dài rậm của người trước mặt, ngay cả đầu lưỡi nàng cũng lạnh buốt, mềm mại như bạch xà, quấn lấy toàn thân Hoa trước, không hề có mùi và cảm giác của người sống, vốn đã lạnh lẽo, giờ lại toát lên một sự dịu dàng khiến lòng người kinh sợ. Nhịp tim Hoa trước đập như trống, nàng lại ngấm ngầm nghe thấy trong tiếng mưa rơi dường như có tiếng chuông linh đinh khẽ vang lên, đó là chuông đồng tâm đặt trong y phục nàng. Lương Thiện Uyên dường như cũng nghe thấy, nàng hơi thẳng người lên, ánh mắt nặng nề nhìn Hoa trước, trong con ngươi đen kịt hiện ra bóng hình Hoa trước. Hoa trước lúc này mới nhận ra, trên mặt mình giờ đây tràn ngập vẻ tình tứ đến nhường nào. Đầu ngón tay lạnh buốt của Lương Thiện Uyên nhẹ nhàng miêu tả đôi môi của Hoa trước, ánh mắt nàng cụp xuống nhìn đôi môi đỏ mọng càng thêm rực rỡ của thiếu nữ, khẽ nói: "Trước nhi, chuông linh tại sao lại vang?" Hoa trước mặt đỏ bừng, tai đỏ gay, vừa định nói chuyện, lại cảm thấy sau lưng bị bàn tay lạnh buốt của Lương Thiện Uyên nâng lên, tiếp theo, bị nàng ôm trọn vào lòng, cánh môi cùng đôi môi lạnh buốt như tuyết chạm vào nhau, lời định nói cũng nuốt xuống bụng, cảm giác nghiền nát tiếp diễn, nàng cảm thấy nàng lạnh buốt đến lạnh lẽo, lưỡi mềm mại đầy vẻ kinh dị muốn cạy mở răng môi của mình. Hoa trước lập tức sợ hãi, nhịp tim như trống, tay vô thức đẩy nàng ra, lại từ trong sự hỗn loạn của tình ý khó tả mà kéo về mấy phần lý trí. Đồng tâm linh vang vọng kịch liệt quẩn quanh bên tai Hoa trước. Hoa trước bỗng nhiên đẩy nàng ra, mặt đỏ bừng, một đôi mắt hạnh vừa sợ vừa giận nhưng lại ngây người, trên mặt vẫn còn nước mắt chưa khô. Nàng kinh sợ nhìn nàng trong lòng mình, tiếng chuông đồng tâm vang lên gần như át cả tiếng tim đập. Hoa trước hai tay siết chặt ngực Lương Thiện Uyên, ngươi càn rỡ, ngươi càn rỡ. Nàng dứt lời, quả nhiên đưa tay đấm một cú vào trán Lương Thiện Uyên, không ngờ lại đột nhiên bị đánh, hơn nữa là lần đầu tiên trong đời tiếp xúc thân mật với nữ tử như thế. Ngay cả Lương Thiện Uyên cũng khó tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ, trong đầu vốn dĩ chỉ toàn sự mềm mại trên người Hoa trước nên mới khiến cú đấm này đi quá mức thật. Một tiếng phịch vang lên, Lương Thiện Uyên khẽ hít một hơi, không khống chế được bước chân, vô thức ôm trán lùi lại. Chỉ trong chớp mắt này, thiếu nữ liền ôm lấy trái tim đang hoảng loạn của mình mà chạy thoát khỏi vòng tay hắn. Chương 138, nàng chạy như bay, chẳng hề ngoảnh đầu lại. Mưa đã tạnh tự lúc nào, chỉ còn gió lạnh thổi qua búi tóc đen nhánh của thiếu nữ. Trên tầng mây, vầng kim dương hiện ra, chiếu lên mái tóc đen của nàng. Từ những khe hở nơi chiếc châm cài, do người kia đít thân cài cẩn thận từng sợi một, ánh kim quang lấp lánh rọi chiếu, hai giải lụa trắng hồng từ chiếc châm rủ xuống, bay múa theo từng bước chạy của thiếu nữ dưới làn gió. Hoa trước chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập trong vành tai. Đông, đông, đông. Tiếng chuông đồng tâm linh trong vạt áo không ngừng rung lên, như thể sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Đôi mắt hạnh của nàng vốn long lanh, ngón tay không kìm được, khẽ che lấy môi mình, cứ thế lao về phía trước nhưng không tài nào thoát khỏi tiếng chuông đồng tâm linh như hình với bóng ấy. Như thể muốn cáo cho chủ nhân biết lòng nàng đang rung động, Hoa trước đỏ bừng cả khuôn mặt, rồi bỗng dừng bước, lôi chuông đồng tâm linh trong vạt áo ra, ném mạnh xuống đất. Vang vang vang, ồn ào quá, chuông đồng tâm linh rơi xuống đất, lại ỉ khuất rung lên vài tiếng theo tâm niệm của chủ nhân, rồi im bặt. Hoa trước đứng đó, gió lạnh ràn rạt, nàng nhìn chiếc chuông đồng tâm linh buộc dây đỏ nằm dưới đất, lại khẽ mím môi, rồi ngồi xổm xuống nhặt chiếc chuông lên. Đập đập, nàng cầm nó trong tay, dùng phần chuông vàng nhẹ nhàng cọ sát vào mặt vài cái, nhỏ giọng ai này nói: "Xin lỗi, ta không nên giận ngươi, ngươi lại đâu có lỗi, chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Xin lỗi ta, công chúa." Tiếng Giang Chi Khiết vọng tới, thân thể Hoa trước bất giác cứng đờ, ngẩng đầu lên, Giang Chi Khiết đã vòng qua một mảnh hòn non bộ, đi thẳng tới chỗ nàng. "Chúng ta tìm công chúa đã lâu, mãi chẳng thấy người quay về." Hắn đột nhiên trông thấy dáng vẻ Hoa trước đang ngồi xổm, sững sờ, vội chạy đến trước mặt Hoa trước. "Công chúa ngã sao?" "Không có, không có." Giọng Hoa trước có chút quái dị, Giang Chi Khiết nghe ra, liếc mắt nhìn, lại càng sững sờ. "Công chúa, đai lương của người đâu?" "À." Hoa trước chậm nửa nhịp mới sờ vào y phục, bên trong có vẻ lộn xộn, chiếc đai lưng vốn được thắt chặt đã không cánh mà bay, có lẽ vừa rồi không cẩn thận làm mất. Hoa trước quay đầu nhìn lại, Giang Chi Khiết vội vàng đi về phía sau lưng Hoa trước tìm kiếm, lại trông thấy một bóng dáng áo trắng quen thuộc đang bước tới thong dong, ngay lập tức không khỏi nhíu mày. Hoa trước tất nhiên cũng trông thấy Lương Thiện Uyên, nàng cố ép mình rời ánh mắt, lại nghe Giang Chi Khiết nói: "Thiện Uyên cô nương, thứ cô cầm trong tay phải chăng là đai lưng của công chúa? Nhặt được ở đâu vậy? Đưa cho ta đi." đai lưng. Hoa Trước nắm chặt chuông đồng tâm linh, quay đầu nhìn một cái, lại vừa khéo chạm mắt với đôi mắt tĩnh lặng như mực của Lương Thiện Uyên. E rằng khi mới hôn nàng, chiếc đai lưng đã bị kẹt lại trong ngực áo, vạt áo lỏng lẻo, thêm việc chạy vội vàng, đai lưng liền rơi trong khách sảnh. Không cần làm phiền, ta đến tiện thể. Lương Thiện Uyên cầm đai lưng, nói là nói với Giang Chi Khiết, nhưng đôi mắt phượng hơi nhếch ra ngoài lại toát ra vài phần ý vị mờ mịt như cười mà không phải cười. Giang Chi Khiết chạm phải ánh mắt của nàng ta, lập tức trong lòng cực kỳ khó chịu. Lương Thiện Uyên lại không bận tâm, như thể Giang Chi Khiết không tồn tại, cầm chiếc đai lưng trắng hồng của thiếu nữ đến bên Hoa Trước. Hoa Trước mím chặt môi, đôi mắt hạnh tràn đầy cảnh giác, sợ nàng ta lại làm ra chuyện bất kính gì, vội vàng khi tay nàng ta đưa tới liền đoạt lấy đai lưng, quay người vội vàng thắt lại. Không khí giữa hai người này, ngay cả Giang Chi Khiết, người chưa kịp nhược quán, cũng có thể cảm nhận được sự dị thường. Cứ như tình ý lưu luyến được miêu tả trong thoại bản, Giang Chi Khiết đứng tại chỗ, từ từ nắm chặt quyền tâm, lại nghe Hoa Trước gọi hắn. Người hạ, chúng ta đi. Vâng, công chúa. Giang Chi Khiết vội vàng đuổi theo, lại chắn Lương Thiện Uyên ở phía sau. Trên xe ngựa trở về, ngoài những lúc Giang Chi Khiết thi thoảng tìm Hoa Trước nói chuyện, chính là tiếng Lương Thiện Uyên thỉnh thoảng gõ chiếc trống lắc của nàng ta. Ngoài ra, chỉ còn tiếng xe lộc cộc qua, thẳng hướng Võ Định Hầu phủ mà đi. Giang Chi Khiết nói một câu thừ, Hoa Trước ứng một câu nhạt nhẽo, cuộc trò chuyện buồn tẻ vô vị. Bản thân Giang Chi Khiết vốn là người ưa thích sự nhẹ nhàng vui vẻ, ngay lập tức cũng mất hứng nói. Ba người im lặng, chỉ còn lại tiếng trống lắc khẽ vang vọng của Lương Thiện Uyên. Hoa Trước nhắm mắt chợp mắt, chợt mở mắt ra, đôi mắt như bắn ra hai mảnh phi đao nhìn chằm chằm Lương Thiện Uyên ngồi đối diện mình. Vốn là bởi vì tiếng trống lắc phá phách của nàng ta khiến Hoa Trước trong lòng phiền muộn, muốn răn dạy nàng ta đừng gõ nữa. Thế nhưng, khi nhìn kỹ, lại trông thấy vài phiến ánh trăng sót lại lọt qua màn xe. Lương Thiện Uyên một tay ôm chiếc đèn hoa bướm mà Hoa Trước tiện tay tặng trước đó, một tay đong đưa chiếc trống lắc cũng do Hoa Trước tặng. Nàng ngồi thong thả, mang theo tư thái tao nhã được nuôi dưỡng, khẽ cúi đầu, tóc đen rủ xuống, dung mạo bên mặt trầm tĩnh, đôi mắt phượng hơi khép hờ, dường như ẩn chứa vài phần nhu tình. Hoa Trước chợt rất tò mò, nguyên thân của nàng rốt cuộc trông như thế nào, trong nguyên tác cũng không hề đề cập đến, miêu tả nhiều nhất về con quỷ Lương Thiện Uyên này, chính là trái tim đen tối của nó, là một kẻ bại hoại ẩn sâu vô cùng, là một kẻ cực kỳ xấu xa, nàng rõ ràng hơn ai hết. Giang Chi Khiết nhìn qua ánh mắt của thiếu nữ, khẽ mím môi, lại dướn người qua, chạm nhẹ vào ngón út của Hoa Trước. Ông chú, hôm nay có thấy khó chịu không? Không có. Vậy thì tốt rồi. Kim Kiều lúc ấy qua 3 ngày liền cảm thấy khó chịu. Công chúa không khó chịu là quá tốt rồi. Mạnh Thu Từ nói với ta rằng lần này ta e rằng người hiền tự có thiên tướng. Cũng không biết có phải cố ý dỗ dành ta không. Nhìn xem lòng bàn tay ta liền nói như vậy. Hy vọng sẽ phát triển như nàng ấy nói. Lòng bàn tay cùng nhau sao? Giang Chi Khiết lại dấy lên vẻ phần hứng thú. À, ta cũng có thể nhìn xem sao. Tìm Mạnh Thu Từ nhìn ương. Được thôi. Không phải. Cái kia. Ánh mắt Giang Chi Khiết chợt lấp lánh. Ta muốn xem lòng bàn tay của công chúa. Được chứ? Hoa Trước khẽ cười yếu ớt đứng lên. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 139. Ngươi cũng sẽ không nhìn đâu. Nói như vậy, nhưng nàng vẫn đưa tay mình cho Giang Chi Khiết. Hai người vốn ngồi gần nhau. Giang Chi Khiết mượn cớ xem tướng tay, tiến lại gần Hoa Trước thêm chút nữa, nâng tay nàng lên mà nhìn kỹ từng đường vân trong lòng bàn tay. Lương Thiện Uyên gõ trống lắc tay một hồi, rồi không chút biến sắc thu lại vẻ ảm đạm trong mắt, buông trống lắc xuống. Tiếng trống lắc vang vọng đột nhiên dừng lại, Hoa Trước vốn đang nhỏ giọng trò chuyện cùng Giang Chi Khiết, khó tránh khỏi bị mất tập trung trong chốc lát, vô thức ngẩng đầu lên, liền thấy Lương Thiện Uyên đang ngồi trong góc tối, không biết từ lúc nào đã quay đầu nhìn lại, ánh mắt nặng nề, không biết đã nhìn mình bao lâu. Ánh mắt này lại khiến tim nàng đập thình thịch, mang theo vài phần bối rối, cứ như thể mình vừa làm chuyện gì mờ ám, đột nhiên bị quỷ phát hiện vậy. Đầu ngón tay nàng vô thức hơi cong lại, nhưng vẫn không động đậy, thu hồi ánh mắt vừa đối diện với Lương Thiện Uyên, trong lòng thầm nghĩ. Mình muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến Lương Thiện Uyên, ngược lại là nàng, mới đối với mình làm ra chuyện đại bất kính như vậy, bây giờ còn dám trừng mắt nhìn mình một cách táo bạo đến thế. Chiếc xe ngựa kim linh treo chung 4 góc vẫn một đường chạy về phía trước. Lương Thiện Uyên thấy nàng rũ mắt, cùng thiếu niên bên cạnh trò chuyện. Khi thì cười khẽ thích, khi thì cong khóe môi, lại giận lại kêu. Thiếu niên thiếu nữ, ngươi một câu ta một câu, khiến khoang xe ngựa vốn thanh lãnh bỗng chốc tràn ngập hơi ấm. Tay hắn buông thõng, móng tay nắm chặt mặt trống lắc, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, chiếu lên gương mặt tĩnh mịch của hắn. Hắn sớm đã thu hồi ánh mắt, chỉ lặng lặng nhìn khoảng không phía trước, tựa như đang thất thần ngồi yên. Bàn tay bị đứt ngón út kia, ngón cái liên tục dùng sức nắm chặt mặt trống. Từ trước ra sau, trên mặt trống vẽ hình em bé Phúc Thọ, bị gạch ra từng vết nứt dữ tợn. Giang Chi Khiết nói chuyện với Hoa trước đến mức mặt hơi nóng lên. Khi buông tay thiếu nữ ra, trong lòng bàn tay hắn dường như vẫn còn vương vấn hơi ấm từ mu bàn tay nàng. Công chúa tay thật ấm. Hắn cúi đầu, khóe môi khẽ cong, lại khẽ mím môi, nhưng niềm vui sướng không thể che giấu vẫn hiện rõ trong mắt. Mấy ngày nay vì bệnh tình của người nhà mà lòng ưu phiền, thoáng chốc như được gột sạch một mảng mây mù, chỉ còn lại sự ngọt ngào. Khi xe ngựa sắp đến Võ Định Hầu phủ, hắn thậm chí còn có chút không nỡ, chỉ hận không thể chiếc xe ngựa này có thể đi đến một nơi mãi mãi không bao giờ tới nơi, nhưng cũng chỉ có thể lưu luyến không rời. Xuống xe ngựa trước, đang định quay lại đón công chúa xuống xe, bả vai lại bất ngờ bị vỗ một cái từ phía sau. Giang Chi Khiết quay lại, đã thấy một tiểu thị vệ áo lam chưa từng gặp mặt, khúm núm nịnh nọt, khuôn mặt xấu xí nâng lên trông như một con khỉ khiến người ta khó chịu. Thấy hắn liền khoa trương kêu la, hỏng rồi hỏng rồi, thái tử điện hạ có chuyện lớn không tốt rồi, quận chúa bệnh càng nặng hơn. Ừ, cái gì, Kim Kiều là máu thịt ruột già của gia đình. Giang Chi Khiết lập tức ném tất cả mọi chuyện ra sau đầu, dốc sức chạy theo tiểu thị vệ áo lam kia vào trong nhà. Hoa Trước nghe tiếng bước chân vội vã bên ngoài xe ngựa, lại không thấy ai đến đỡ nàng xuống xe, đang định vén rèm xe hỏi thăm tình hình, tay vừa chạm vào một góc màn xe, chỉ để lộ nửa tấc ánh trăng, một bàn tay lạnh buốt liền không tiếng động từ phía sau bịt kín miệng mũi Hoa Trước. Ưng, Hoa Trước giật mình, toàn thân chấn động, đợi mùi thuốc đắng chát thấm đầy khoang mũi, nàng mới lấy lại tinh thần, vừa tức vừa giận. Trong xe ngựa âm u, Hoa Trước vốn đang ngồi xổm trước màn xe, bị nàng ta từ phía sau ghì vào ngực, đúng là bị ép cúi người quỳ gối xuống đất. Lương Thiện Uyên siết chặt bịt lấy miệng nàng. Điên rồi. Hoa Trước dùng hết sức dãy dụ, lại bị nàng ta từ phía sau ôm càng lúc càng chặt, dường như toàn thân xương cốt đều sắp bị nghiền nát mà phát ra đau đớn, trong miệng cũng không nhịn được nghẹn ngào. Mãi đến khi nghe nàng phát ra âm thanh đau khổ như vậy, Hoa Trước mới nghe thấy, sau lưng Lương Thiện Uyên dường như khẽ cười. Khó chịu sao? Giọng nói vẫn ôn nhu như trước, so với nữ tử bình thường càng lộ vẻ chậm rãi, dịu dàng ngoan ngoãn, lại khiến tim nàng dâng lên nỗi sợ hãi khó tả. Không muốn để ý đến nàng ta, nhưng vì cục diện hiện tại, bất đắc dĩ dùng sức gật đầu, Lương Thiện Uyên dường như lại khẽ cười. Hơi thở lạnh lẽo phả ra vương vấn quanh tai Hoa Trước, giống như một con rắn máu lạnh, dính nhớp quấn quanh nàng. Xin lỗi, ta cũng không có ý này. Hắn nói dối như thật, ánh mắt nặng nề nhìn gáy thiếu nữ, hai tay trói buộc lấy thân thể mềm mại của nàng. Ta chỉ là cảm thấy công chúa đang đùa bỡn chân tình của ta, chỉ thế thôi. Ưng, nàng dường như không hiểu, dễ dụa cũng giảm đi rất nhiều. Thật dễ lừa gạt. Biết rõ hắn vô tâm vô tình, rời xa là được rồi. Thế nhưng cô gái này lại có một trái tim Bồ Tát. Hắn cúi mũi chạm gáy thiếu nữ, răng lần mò. Sau đó nhẹ nhàng cắn lên sợi dây của chiếc yếm màu xanh thẫm vẫn luôn lộ ra dưới tầm mắt hắn. Hoa Trước chỉ cảm thấy chiếc yếm ôm lấy chỗ riêng tư của mình bị kéo lên. Cảm giác khác thường trước ngực rõ rệt, xúc cảm nơi gáy khiến tay chân nàng như nhũn ra, một cảm giác khó tả nổ tung trong đầu. Nàng dùng hết sức dãy dụ, lại vô ý nắm lấy ngón út bị gãy chưa lành hẳn của Lương Thiện Uyên. Chỉ nghe Lương Thiện Uyên một tiếng, liền buông nàng ra. Hoa Trước đỏ bừng mặt, toàn thân đầm đìa mồ hôi dính nhớp, nàng thở dốc lên xuống, không thèm nhìn lạ, nắm lấy một sợi dây yếm của mình trực tiếp chạy xuống xe ngựa. Lương Thiện Uyên lại không ngăn nàng nữa. Trong đêm gió lạnh đột nhiên ập vào mặt, có lẽ là do mồ hôi trên người. Bây giờ lòng nàng đang nóng bừng, gió thổi qua mang đến vài phần lạnh lẽo, giúp nàng lấy lại vài phần lý trí, vốn nên nhanh chóng chạy về Võ Định Hầu phủ mới phải. Nhưng lại không nhịn được, quay đầu nhìn vào trong xe ngựa. Khoảnh khắc màn xe sắp buông xuống, Hoa Trước thấy Lương Thiện Uyên đang quỳ gối trong chiếc xe ngựa âm u, một tay nắm lấy ngón út bị thương của mình, áo trắng như tuyết, bên ngoài khoác áo khoác màu bạc, khuôn mặt vốn tĩnh lặng như ngọc quan âm, dường như nứt ra một khe hở. Đôi mắt phượng tĩnh lặng không còn nữa, mắt đen dường như mang theo vài phần oán giận, âm trầm nhìn chằm chằm về phía Hoa Trước. Chương 140. Xưa nay không làm chuyện đứng đắn. Hoa Trước giật mình bởi ánh mắt của nàng. Xong, màn xe đã khép lại, nàng nhìn chằm chằm vào con chim minh lớn được thêu trên tấm vải lụa màu vàng sẫm của màn xe, vô thức lùi lại một bước, rồi tức tốc quay gót hướng Võ Định Hầu phủ mà đi. Lương Thiện Uyên nắm chặt ngón tay bị thương đau nhức, hơi thở khẽ run, quỳ yên trong xe bò hồi lâu không động đậy. Đương nhiên nàng đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy trối chết của thiếu nữ, hốc mắt hắn ửng hồng, hơi thở run rẩy mấy lần, rồi mới nhắm mắt lại, cô nén nỗi đau đớn tột cùng này. Thiện Uyên cô nương, mau lại đây ngồi. Mạnh Thu Từ mặc áo bông màu xanh da trời, ôm lò sưởi tay ngồi cạnh bàn ăn. Hôm nay nàng cũng về muộn, hai vị lão nhân của Võ Định Hầu phủ có lòng muốn chờ, nhưng tuổi tác đã cao, công việc trong nhà lại nhiều, nên đã ngủ thiếp đi. Trên bàn bày đầy cơm canh nóng hổi, từ thịt ca đến cháo thanh, món nhắm các loại đều có. Năm người đồng hành đều là thân phận tôn quý, Hứa Như Ý dù cùng Mạnh Thu Từ đồng môn, nhưng cũng là hoàng tử xuất thân. Bởi vậy, Mạnh Thu Từ có phần chiếu cố Lương Thiện Uyên, thấy người cuối cùng trở về, vội vàng gọi nàng lại ngồi, dặn nàng đừng câu nệ. Bận rộn cả ngày, ngươi cũng đói bụng rồi phải không? Mạnh Thu Từ giúp nàng kéo ghế, múc một bát canh nấm tuyết, mau lại đây ăn chút đồ nóng hổi để ấm thân thể. Hoa Trước từ lúc nghe thấy tiếng Thiện Uyên cô nương kia, liền im lặng quay lưng, vùi đầu ăn canh trong bát. Khi cảm nhận được bóng dáng áo trắng kia ngồi xuống, Mạnh Thu Từ ấm giọng hỏi han nàng sao không ăn. Lương Thiện Uyên chỉ nói là không ngon miệng. Hai vị nữ tử dịu dàng ngươi một lời ta một câu trò chuyện. Hứa Như Ý thấy canh trong bát của Hoa Trước đã ăn gần hết, còn cúi đầu uống không ngừng vào chén không, liền cười nói. Nàng ăn ngon quá vậy, canh nấm tuyết của Võ Định Hầu Phủ lại hợp khẩu vị nàng đến thế sao? Đều ăn sạch rồi còn muốn cúi đầu với cái chén không này. Hoa Trước, cái tên ngu ngốc lãnh đạm đáng ghét này. Hoa Trước ngẩng đầu khỏi bát, trừng mắt nhìn Hứa Như Ý một cái. Cặp mắt hạnh của hai huynh muội này không thể nào khác được, lúc cãi nhau với người khác luôn có chút thiệt thòi. Hứa Như Ý không hiểu, còn cảm thấy Hoa Trước có thể là đói chết rồi. Vội vàng lấy chén không của Hoa Trước, nói liên tục, ca ca đi lấy canh cho nàng đây, đợi chút nhé. Một bàn này gần như bày đầy yến tiệp mãn hán toàn tịch, chiếc đĩa sứ đựng canh nấm tuyết đặt ở đầu kia. Hứa Như Ý định đứng dậy đi lấy, lại thấy một cánh tay đeo vòng ngọc trắng từ đối diện đưa ra. Đưa ta đi. Lương Thiện Uyên tĩnh lặng nói, Hoa Trước vẫn cúi gằm đầu, thần sắc dầu dĩ không vui. Nghe nàng bỗng nhiên nói chuyện, trong lòng lại không khỏi khẽ giật mình. Hứa Như Ý nói tiếng cám ơn, Lương Thiện Uyên nhận lấy bát sứ, cầm thìa múc canh. Hoa Trước suốt quá trình cũng không ngẩng đầu lên, Hứa Như Ý lại nói tiếng cám ơn. Chén canh nấm tuyết do Lương Thiện Uyên tự tay múc này liền đặt đến trước mặt Hoa Trước, thế nhưng nàng lại không uống. Chư vị đợi lâu rồi phải không? Cũng đúng lúc này, Giang Chi Khiết từ trong phòng đi ra, hắn vừa mới thăm xong người ở hậu viện, ta vừa mới xuống xe bò nghe gia đình nói người ở hậu viện cảm thấy không khỏe, vội vàng đi qua xem thường. Thế nào, không có việc gì chứ? Hứa Như Ý hỏi. Không có việc gì, cũng bình thường thôi, không biết tên tiểu thị vệ kia làm gì mà vội vàng như vậy, làm ta giật cả mình. Hắn nói vậy nhưng cũng không trách cứ, trong tay bưng một đĩa hàn băng ngồi xuống bên cạnh Hoa Trước. Hoa Trước không hiểu ý nghĩa, Giang Chi Khiết cười đến rạng rỡ. Đêm qua ta nghe Hứa đạo trưởng nói công chúa mấy ngày trước gặp yêu quỷ, để lại chứng nhiệt, khối băng này đặt bên cạnh công chúa để công chúa giải nhiệt. Hắn cẩn thận như vậy, Hoa Trước mỉm cười. Mạnh Thu Từ ngồi đối diện thấy hai người như vậy, trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Nàng vốn là cô nương từ sơn thôn đi ra, tính tình thuần phác dễ nói chuyện, có ý muốn giao hảo với Lương Thiện Uyên, nhỏ giọng nói. Ngươi nhìn xem, hai người kia nhìn nhau thật là xứng đôi à. Lương Thiện Uyên sẽ không động đũa. Trong tay hắn cầm thì, đảo vòng trong bát canh nấm tuyết. Nghe vậy, liếc mắt nhìn đôi nam nữ thiếu niên ngồi đối diện, lại khó hiểu cong khóe miệng. Mạnh Thu Từ suy nghĩ một lát, cùng Hứa Như Ý đối diện trao đổi ánh mắt, rồi mới mở miệng hướng mọi người nói. Hôm nay ta cùng sư huynh cùng nhau đi Nam Hà Thôn, ngược lại là có chút thu hoạch. Thu hoạch gì? Hoa Trước luôn cảm thấy ngồi ở đâu cũng không được tự nhiên, rõ ràng Lương Thiện Uyên không nói một lời. Cùng nàng cũng không có tiếp xúc thân thể, nhưng chính là như ngồi trên đống lửa. Nàng múc canh nấm tuyết mà Hoa Trước cũng không uống, nên tính ra nghe được Mạnh Thu Từ bàn về chính sự, vội vàng đáp lời. Mạnh Thu Từ cười nói. Hôm nay chúng ta vừa tới Nam Hà Thôn, liền gặp phải mẹ ruột của Tuyền Dương tá nhân, tên là Trương Lý Thị. Trương Lý Thị một đường giống như làm tạm, thôn dân Nam Hà Thôn đặc biệt chán ghét Tuyền Dương tá nhân hành động, vốn là muốn đuổi cặp mẹ con góa bụ này đi. Nhưng Trương Lão Nhị vừa chết, liền chỉ còn lại Trương Lý Thị là người mẹ già cô đơn. Nếu đuổi lão phụ này ra khỏi thôn đi, không khỏi quá vô nhân đạo, liền cho phép bà ở lại. Hôm nay đôi vợ chồng trẻ tuổi này tìm đến là niềm vui bất ngờ. Trương Lý Thị tuy sợ hãi, nhưng trong lòng thực sự không nỡ số vàng bạc, dẫn theo Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ hai người đi 7 lần ngoặt 8 lần rẽ, đến trước căn nhà lá của mình. Vào phòng liền giương tay muốn hai người trước giao tiền đặt cọc, Hứa Như Ý giả vờ chút vẻ nghi ngờ, chỉ giao một phần. Trương Lý Thị thấy vàng bạc, trong lòng đại hỉ, tất cả những lời giấu trong bụng liền đều bị Hứa Như Ý dùng lời nói dụ dỗ mà moi ra. Lúc phát giác ra không đúng thì đã muộn rồi. Hứa Như Ý dù sao cũng là nam tử, Trương Lý Thị trong lòng sợ hãi, bị người không rõ lai lịch này tra hỏi, càng không dám nói dối. Đến lúc này qua lại hai bận, liền moi ra được địa chỉ đạo quán của Tuyền Dương tá nhân khi còn sống được xây ở Âm Sơn. Tên gọi Phi Tiên Quan, nghe thì đứng đắn, nhưng xưa nay không làm chuyện đứng đắn. Tuyền Dương tá nhân chuyên trị vô sinh vô dục, trước hôn nhân xem tướng tay hợp bát tự, có thể là vì một số phụ nhân mong có con, đem hài tử trong bụng cải thành nam thai. Tóm lại, chỗ nào náo nhiệt đông người hắn liền chui vào chỗ đó. Hoa Trước nghe Hứa Như Ý nói ra câu vô sinh vô dục suýt nữa không ho khan. Đây là nghiệp vụ rộng khắp đến mức nào, hơn nữa không bao gồm ba thục, còn chạy khắp nơi. ngay cả Ninh Châu xa xôi cũng không buông tha. Giang Chi Khiết chưa trải sự đời, nghe những lời tục ngữ này, có chút ngại ngùng, ngược lại còn tỏ ra e lệ hơn hai vị nữ tử đồng hành. Mạnh Thu Từ nói, cho nên Đông, ta cùng sư huynh liền muốn, ngày mai chúng ta cùng nhau đi thăm dò phi tiên quan này. Bất quá, các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.